Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Trương Phàm VS trung cấp võ giả. Tư Mã Ngọc đem Trương Phàm đưa đến dêm sao lưu phó hội trưởng văn phòng. Liền trở lại mình tại võ giả hiệp hội tổng bộ chỗ ở. Trong lòng của hắn phiền muộn vô cùng, cũng không cách nào an tâm tu luyện, chỉ có thể lên mạng tới giết thời gian. Giống như thường ngày, hắn thói quen địa mở ra võ giả hiệp hội website game. Với tư cách là võ giả, hơn nữa là võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn mỗi lần lên mạng cũng sẽ mở ra trước võ giả hiệp hội website game, nhìn một cái mới nhất về võ giả thời sự động thái. Rất nhanh, nhiều chức năng đồng hồ giới diện liền xuất hiện đầu cái tin tức: võ giả hiệp hội bổ nhiệm đời thứ nhất danh dự hội trưởng. Tư Mã Ngọc có chút kinh ngạc. Võ giả hiệp hội tất cả trong lịch sử đều chưa từng có qua danh dự hội trưởng, mà danh dự hội trưởng trọng đại như vậy sự kiện, lúc trước hẳn sẽ nhận được tin tức, như thế nào hắn cái gì cũng không có nghe nói, đột nhiên liền có hơn một vị danh dự hội trưởng. Nghĩ tới đây, hắn ấn mở đầu kia mảnh tin tức, chỉ nhìn câu nói đầu tiên, hắn tất cả nhất thời như bị sét đánh, nửa ngày hồi thẫn thờ. Như hắn như vậy người thiên tài, cũng chỉ là nhận được võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng. Thành có mấy phó hội trưởng người được đề cử nhất, hiện tại này Trương Phàm chỉ võ giả hiệp hội tổng bộ một lần, trong chớp mắt liền biến thành danh dự hội trưởng. Danh dự hội trưởng đại biểu cho cái gì? Nếu như ấn võ y hiệp hội địa vị đến xem, chỉ cần là võ giả hiệp hội nội bộ nhân viên, danh dự hội trưởng 90% sẽ trở thành tiếp nhiệm phó hội trưởng. Trương Phàm bây giờ còn không là võ giả hiệp hội thành viên, bằng không mà nói, hắn liền gần như nhất định là tiếp nhiệm hội trưởng. Trước, Tư Mã Ngọc trả lại cảm giác mình là võ giả hiệp hội nội bộ thành viên, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trương Phàm chỉ là một cái vừa mới tiếp xúc đến võ giả hiệp hội thổ lão mạo, căn bản không đáng nhắc tới. Có thể bây giờ người ta trong chớp mắt thành danh dự hội trưởng, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành tiếp nhiệm phó hội trưởng. Này, Tư Mã Ngọc cảm giác chính mình đầu óc trống rỗng. Thẳng đến vài phút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể để cho Trương Phàm tiếp tục như vậy trắng trợn hạ xuống. Phó hội trưởng là mình đấy, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào cướp đi. Một lát sau, Tư Mã Ngọc đầu óc rốt cục tới không được trống rỗng. Nếu muốn đoạt lại chính mình phó hội trưởng chi vị, vậy muốn ở trên võ đạo đại hội đại phóng dị sắc. Hành hạ có Trương Phàm hoài nghi nhân sinh, trong mắt của hắn mang theo một tia kiên quyết vẻ, nhổ thông một chiếc điện thoại, chuẩn bị cho ta một mai đá năng lượng, cùng một chi siêu cấp tế bào cường hóa tề. Điện thoại giới diện, cái kia lơ lửng toàn bộ tin tức ảnh chân dung hiển lộ rất giật mình. Thiếu gia, người nghĩ nhanh chóng đột phá. Cái này không thể được a, lấy thiên phú của ngươi, tu luyện nữa 3 đến 5 năm, rất nhanh liền có thể đột phá đến trung cấp võ giả. Mà sử dụng siêu cấp tế bào cường hóa tề, tuy có thể cho ngươi trong ngắn hạn đột phá, về sau lại hội lưu lại di chứng, mỗi một lần tu luyện cũng sẽ rất thống khổ. Cho dù những nổi danh đó võ y trị liệu loại này di chứng cũng ít nhất cần 5 năm, 5 năm này thời gian, tiến độ tu luyện của ngươi trên cơ bản chẳng khác nào hoàn toàn đình trệ. Này căn bản không có lợi nhất. Tư Mã Ngọc trong mắt lại không có bất kỳ vẻ do dự. Cùng phó hội trưởng chi vị so với, cái nào có lợi nhất? Cái kia ảnh chân dung trầm mặc, cúi đầu, sau một lát, ngẩng đầu lên, "Hào, thiếu gia, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi hào. Xế chiều hôm nay sử dụng đưa đến." Lại nói Trương Phàm tại dêm sao lưu phó hội trưởng chỗ đó lấy được cam đoan. Nói tối đa 5 ngày, sử dụng cầm ảnh Nguyệt Nam Tổ tin tức nói cho hắn biết. Trương Phàm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa cùng James Sao Lưu phó hội trưởng cáo biệt. Rời đi văn phòng, rất nhanh, tìm được trong đại sảnh quản lý đại sảnh. Hỏi, nơi đó có bán từ lơ lửng ô tô? Hắn bây giờ đang ở A khu cùng V kép khu giữa chạy tới chạy lui. Luôn đáp từ lơ lửng đoàn tàu có chút quá phiền toái. Cho nên dứt khoát mua một cỗ từ lơ lửng ô tô được rồi. Kia quản lý đại sảnh cũng không ngoài ý. Tuy từ lơ lửng ô tô rất quý, giá cả trên cơ bản đều tại 3.000 vạn. Vốn lấy Trương Phàm võ y hiệp hội danh dự hội trưởng cùng võ giả hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận, chút tiền ấy căn bản không làm khó được hắn. Kia quản lý đại sảnh rất nhanh đem 4S điếm địa chỉ truyền đến Trương Phàm nano bên trong đồng hồ. Trương Phàm nói cảm ơn, liền ý định đi xem một chút. Lúc này, chỉ thấy cửa đại sảnh, đi tới một người, chỉ thấy người này nhìn lên ước chừng 15 tuổi tuổi tác. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, Trương Phàm nhất nhãn liền nhận ra, người này là Ngô Việt. Chính là lúc trước khảo thi võ y thời điểm, cái kia võ y thiên tài Ngô Việt, nếu không phải mình đột nhiên xuất hiện, Ngô Việt sử dụng là võ y hiệp hội đệ nhất thiên tài. Bàn về tu luyện thiên tài trình độ, này Ngô Việt mạnh hơn Tư Mã Ngọc có cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Trương Phàm đem Ngô Việt từ trên xuống dưới dò xét vài lần. Phát hiện Ngô Việt trên mặt vẫn là kia phó vẻ mặt băng lãnh. Chỉ bất quá hắn tựa hồ là tối hôm qua ngủ không ngon bộ dáng. Hai mắt xung quanh, có một vòng quầng thâm mắt. Bất quá này quầng thâm mắt vô cùng nhạt. Người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện. Chỉ có Trương Phàm như vậy thị lực hơn người võ giả, mới có thể thoáng phát giác ra được một chút. Bất quá đây không phải để cho Trương Phàm chú ý tới chỗ của hắn. Để cho Trương Phàm chú ý tới chính là, hắn khí tức trên thân rất mạnh, xa xa mạnh hơn sơ cấp võ giả, gần như sắp đạt tới trung cấp võ giả trình độ. Nhớ rõ lần thứ nhất võ y khảo hạch, nói Ngô Việt mới vừa vặn đột phá đến võ giả một tháng. Mà võ y khảo hạch cách này cũng liền hơn 20 ngày mà thôi. Ngô Việt khí tức liền trở nên cường đại như vậy, nhìn lên sắp đột phá đến trung cấp võ giả. Đây cũng quá biến thái a. Không phải nói sơ cấp võ giả đến trung cấp võ giả, coi như là thiên phú cường thịnh trở lại người, cũng phải tu luyện 10 năm trở lên sao? Gia hồn này hơn 50 thiên cũng sắp muốn đột phá. Trả lại có phải là người hay không? Ngay tại Trương Phàm nghi hoặc thời điểm, Ngô Việt đã đi qua bên cạnh của hắn, giống như là không thấy được hắn, trực tiếp đi tới. Đi đến cao cấp tổ báo danh địa phương, chỉ nói hai chữ, báo danh, xem ra, này Ngô Việt cũng muốn ghi danh tham gia võ đạo đại hội. Võ đạo đại hội cự ly bắt đầu còn một tháng nữa. Nếu như Ngô Việt giống như bây giờ biến thái tốc độ tu luyện, một tháng sau, rất có thể hội đột phá đến trung cấp võ giả. Đến lúc đó chính mình còn muốn cầm vô địch, liền có chút phiền phức. Xem ra, chính mình một tháng này cũng muốn biện pháp, mau chóng đột phá đến trung cấp võ giả, lấy bản thân bây giờ năng lượng đến xem, chỉ cần lại thôn phệ một mai trung cấp gen thú huyết hạch, hoặc là một mai trung cấp võ giả huyết hạch, liền có thể tấn thăng làm trung cấp võ giả. Thế nhưng là trung cấp gen thú huyết hạch tại khu vực an toàn gần như không có khả năng mua được. Chỉ có thể đi dã khu tìm kiếm, nhưng dã khu hiện tại rất nhiều địa phương bị huyết tộc chiếm lĩnh. Nghĩ muốn đối kháng huyết tộc, gần như là không thể nào. Xem ra, hy vọng duy nhất chính là tìm đến trung cấp võ giả huyết hạch. Như vậy, ảnh Nguyệt Nam Tổ tổ trưởng chính là Trương Phàm mục tiêu. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nắm tay hơi hơi siết chặt. Các người ảnh Nguyệt Tổ muốn truy sát ta. Ta làm sao không muốn săn giết các ngươi? Vậy xem ai thực lực càng mạnh, ai thủ đoạn ác hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?